Tả nương Tử Diêm Linh. Chương 14, bước ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bá Trọng bị bao vây, hay nói đúng hơn là bị cô lập, hoàn toàn bị cô lập. Trận chiến Nha Thành đã khiến hắn nhận được sự phản đối của gần như cả thế giới. Tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn vào hắn, nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, nói hắn gan to bằng trời. Từ hoàng tộc đến chư hầu, ai nấy đều chỉ trích hành động của hắn. Trong chốc lát hắn đã trở thành kẻ ác độc không thể tha thứ. Mà trước đó, khi mỗi chư hầu dùng vũ lực uy hiếp Hán Bắc, không ai phản đối, dường như làm như vậy là chính nghĩa. Và trong số những người phản đối này cũng bao gồm người Lý gia. Cho nên sau khi trở về từ Nha Thành, Lý Bá Trọng bắt đầu bị theo dõi bởi chính người nhà của hắn. Sau khi từ Lâm Đồng Cư trở về Vương Phủ, Lý Bá Trọng đột nhiên rảnh rỗi hẳn, nghe nói binh quyền của hắn đã bị tước đoạt. Người tước đoạt đương nhiên là tổ phụ hắn. Thằng nhóc này làm việc quá nóng vội, gây ra quá nhiều áp lực cho Hán Bắc, không thể tiếp tục để hắn một mình nắm giữ quân cơ, phải để hắn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên hắn đành ở lì trong Nguyệt Giã Huyền, trở thành một vị đại công tử Lý gia đúng nghĩa, mỗi ngày đều uể oải không tỉnh táo, ngủ dường như đã trở thành một việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của hắn. Buổi chiều, Bạch Khanh xách giỏ tre từ ao trở về mang theo hương hoa rành rành nồng nàn. Còn hắn vẫn nằm dưới gốc cây, nhắm mắt, Phượng Tuyên bưng trà nhìn Bạch Khanh, nàng không dám đưa qua, sợ làm phiền đại công tử nghỉ ngơi. Bạch Khanh đặt giỏ tre xuống, nhận lấy chén trà từ tay Phượng Tuyên đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh hắn. Nàng vừa định mở miệng nói thì ngoài cửa viện vang lên hai tiếng gõ cửa. Phượng Tuyên vội vàng chạy ra, người đến là người huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn. Chính là Lý Tu Cạnh, người mà hắn đã trêu chọc hơi quá tay thời gian trước. Bá Trọng, rảnh rỗi quá nhỉ, Lý Tu Cạnh thong thả bước đến trước mặt Lý Bá Trọng. Bạch Khanh đã sớm đứng dậy nhường chỗ cho Lý Tu Cạnh. Lý Bá Trọng vẫn không mở mắt, vẫn gối đầu lên hai tay. Bá Trọng, Lý Tu Cạnh nghiêng người gọi thêm một tiếng. Lúc này Lý Bá Trọng mới mở mắt, trong vẻ ngáy ngủ thoáng chút ngạc nhiên. Là đại ca à, thật ngại quá, ta ngủ hơi say. Hắn hơi ngồi dậy từ ghế nằm, chỉ tay về phía chiếc ghế đầu bên cạnh. Ngồi đi, Lý Tu Cạnh cười, cúi người ngồi xuống. Thật ngưỡng mộ sự nhàn nhã của ngươi đấy. Ngươi vừa buông tay đã làm đại ca ta mệt chết rồi. Hai ngày nữa phải đi Đông Quân. Đây không phải đến chỗ đệ để chào tạm biệt. Tiện thể cũng muốn bàn bạc với ngươi về chuyện Đông Quân. Chẳng phải ngươi ở bên đó lâu rồi sao? Lông mày Lý Bá Trọng khẽ nhướng lên. Sao? Tam thúc bảo huynh đi Đông Quân sao? Lý Tu Cạnh vốn còn đang tươi cười, hôm nay đến, hắn chủ yếu là muốn xem trò cười của Lý Bá Trọng. Trước đó hắn đã bị hắn chơi cho một vố đau, thân tín bị loại bỏ không nói, ngay cả bản thân hắn cũng bị ép trở về Vương Phủ trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi. Mãi đến khi Lý Bá Trọng gặp vận đen, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội chế giễu hắn, nhưng một câu nói của Lý Bá Trọng đã khiến hắn dựng tóc gáy. Không phải là tổ phụ đích thân chỉ đích danh. Tổ phụ, hắn cầm chén trà lên. Đúng vậy, khóe miệng Lý Bá Trọng hơi nhếch lên cười nhưng không nói gì. Chỉ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt này của hắn lại khiến Lý Tu Cạnh do dự. Sao, có ý gì sao? Không, rất tốt, đại ca đi đó rất thích hợp. Vẻ mặt Lý Bá Trọng trở lại bình thường. Lông mày Lý Tu Cạnh ngược lại nhíu chặt lại. Cầm chén trà hồi lâu không uống. Bá Trọng, vừa nãy ngươi nói tam thúc bảo ta đi Đông Quân. Ý gì? Vừa nãy ta nói tam thúc sao? Nói rồi, Lý Bá Trọng nhún vai. Vậy coi như chưa nói đi. Bá Trọng, sao ngươi nói chuyện không đầu không cuối vậy? ta biết ta với ngươi có chút xích mích nhỏ nhưng dù sao hai chúng ta cũng là huynh đệ ruột. Có gì không thể nói thẳng ra? Lý Bá Trọng đặt chén trà xuống ngồi thẳng dậy. Hai lòng bàn tay úp vào nhau duỗi người một cái. Sau đó mới xoay chân. Ngồi nghiêng trên ghế nằm đối diện với Lý Tu Cảnh. Đại ca, huynh có biết lần này ta vấp ngã ở đâu không? Ánh mắt Lý Tu Cảnh đảo qua lại giữa Lý Bá Trọng và chiếc bàn trà hai lần. Đâu, ta đánh Hạ Nha Thành. Gây họa cho Hán Bắc là thật nhưng theo huynh thấy, tổ phụ sẽ không nể tình chút nào sao? Lý Tu Cảnh suy nghĩ một chút. Đây quả thật là một vấn đề. Trước đó hắn quá đắc ý, đến nỗi bỏ qua chuyện này. Tổ phụ sao có thể khiến Bá Trọng trở nên vô giá trị? Dù sao hắn cũng là đích tôn. Ý ngươi là tam thúc giở trò? Cái này ta không rõ, nhưng những lò rèn, thợ rèn ở Nha Thành đều bị ông ta thu hết rồi. Điều này có nghĩa là Nha Thành không còn một chút lợi lộc nào. Tất cả đều vào túi tam thúc. Lý Tu Cạnh chợt cười. Bá Trọng à, ngươi muốn xem trò cười của đại ca ta? Hắn chỉ vào Lý Bá Trọng. Ngươi biết rõ ngươi đã gây ra một mớ rắc rối lớn ở phía đông. Đông Chu chắc chắn sẽ trả thù. Ngươi còn nói ta đi đó rất thích hợp. Lý Bá Trọng cũng cười một tiếng. Thích hợp chứ sao? Chẳng phải đại ca vừa hay có thể xoay chuyển tình thế, chứng minh bản lĩnh của mình sao? Lý Tu Cạnh vỗ vai Lý Bá Trọng. Hai người ha ha cười lớn. Lý Tu Cạnh thầm nghĩ. Thằng nhóc này tâm cơ quỷ quyệt. Không thể tin hết nhưng cũng không thể không tin. Lời hắn nói một nửa là cố ý xúi dục nhưng cũng có một nửa là đúng. Sau khi binh quyền của thằng nhóc này bị tước đoạt, hiện tại ở Hán Bắc ai có quyền lực lớn nhất? Tam thúc Lý Trung chứ còn ai? Ông ta sẽ không muốn một mình nắm giữ quyền lực sao? Ông ta muốn một mình nắm giữ quyền lực thì phải loại bỏ từng người trong số bọn họ. Đông Quân là nơi nào? Đó là sào huyệt của thằng nhóc Lý Bá Trọng này. Bao nhiêu năm nay hắn đã chọn lọc ở đó kỹ càng. Những người còn lại đều là những kẻ trung thành tuyệt đối với hắn. Đều là những kẻ coi trọng nghĩa khí hơn cả mạng sống. Hắn đến đó có dễ chịu không? Xem ra Tu Yến nói đúng. Mọi chuyện quá thuận lợi ngược lại không tốt. Chuyện đi Đông Quân này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiễn Lý Tu Cạnh với đầy bụng nghi ngờ đi. Lý Bá Trọng lại nằm xuống ghế. Trông vẫn an nhàn tự tại. Đúng vậy. Hắn muốn Đông Quân trở thành một củ khoai lang nóng bỏng. Không ai dám nhận cũng đừng ai nghĩ đến việc động vào tình hình ở phía đông. Ngoài ra, người Lý gia quá nhiều kẻ ham quyền. Thật là vướng víu. Hắn phải khiến bọn họ giảm bớt chút trọng lượng mà đấu đá nội bộ chính là cách giải quyết tốt nhất. Vị đại ca này của hắn, những thứ khác thì không giỏi nhưng bịa đặt chuyện không, tranh giành quyền lợi thì rất thành thạo. Hơn nữa đầu óc lại không linh hoạt. Bạch Khanh nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế ngoài cửa sổ, chậm rãi tháo búi tóc xuống. Dã tâm của người đàn ông này rất lớn, hắn thậm chí còn tính toán cả người nhà của mình. Tuy không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng hắn đã giấu Chí Viễn đi, để hắn rèn sắt trắng cho hắn. Còn có những vũ khí giết người kia, dường như đang ấp ủ một âm mưu lớn nào đó. Dù giờ phút này hắn mỗi ngày đều ngủ say nhưng một khi tỉnh lại thì sao? Một khi hắn thật sự mở mắt, hắn sẽ làm gì? A, suy nghĩ quá sâu, ngón tay bị kim châm đâm vào, giọt máu đỏ như hạt đậu dính trên đầu ngón tay. Muốn đi cùng ta không? Hắn đi đến trước bậu cửa sổ, nhìn nàng đang em mờ, út ngón tay. Bạch Khanh lắc đầu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đi kinh thành. Hắn không để ý đến cái lắc đầu của nàng. Hỏi không có nghĩa là phải chấp nhận ý kiến của nàng. Không đi, nàng muốn ở lại cái ao đó tiếp tục ở cùng Bình Nhi. Tựa mình vào ánh chiều tà, cười nhìn cây ngô đồng ngoài tường. Ta giúp nàng để cô bé đó được tự do. Đủ để nàng từ bỏ sự kháng cự rồi chứ? Đủ rồi. Bạch Khanh nhếch khóe miệng, cười khổ, quá đủ rồi, điều kiện đó giống như một khúc xương. Hắn ném ra, nàng lập tức chạy tới ngậm lấy. Nàng tin lời ta nói. Nàng gật đầu, không thì sao, ngoài tin tưởng ra còn có lựa chọn nào khác sao? Ánh mắt Lý Bá Trọng dừng lại trên khuôn mặt nàng, rồi đưa tay nhặt một lọn tóc dài của nàng, mân mê giữa các ngón tay. Nàng có biết đến đó làm gì không? Đến để mọi người chế giễu sao? Nếu không hắn đưa nàng đến một nơi cao quý như vậy làm gì? Đúng vậy, chính là để cả thiên hạ đều chế giễu bọn họ. Sợ không? Bạch Khanh chậm rãi rút một sợi tóc dài trên lược, ngước mắt nhìn hắn. Đại công tử sợ sao? Hắn còn không sợ, nàng sợ cái gì? Lý Bá Trọng bật cười. Đây dường như là lần đầu tiên hắn cười thật sự trước mặt nàng. Hắn thích sự thành thật của nàng cũng như sự gan dạ không hề để ý đến ánh mắt của thế gian. Có lẽ, một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét nàng nhưng hắn sẽ sắp xếp cho nàng một cuộc sống vô ưu suốt đời. Dù sao, trong cuộc đời hắn cho đến nay, người phụ nữ này đã từng đặc biệt như vậy. Nguyên nhân đàn ông và phụ nữ trên thế giới này kết thành hôn nhân muôn hình vạn trạng. Có một loại rất đặc biệt, nó gọi là cùng nhau xuống địa ngục. Nếu Bạch Khanh biết kết cục đó, có lẽ nàng sẽ cân nhắc việc không nên đi. Hai người không giỏi yêu nhau, làm sao có thể thử một chuyện nguy hiểm như vậy? Nàng đã đánh giá thấp người đàn ông này, cũng đánh giá thấp chính mình. Hay nói đúng hơn, nàng đã đánh giá cao người đàn ông này cũng đánh giá cao chính mình. Bọn họ chỉ là một đôi nam nữ. Cách chương.